Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Phần 541. Chương 541.541. Đỉnh phía trên, ngươi là L tiến sĩ hậu nhân. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ một câu. L tiến sĩ L có lẽ chính là Ly họ danh hiệu. Không sai, Ly Quyết cũng không có phủ nhận. Đến lúc này, hắn cũng không tính toán làm bất luận cái gì che giấu. Ta là L tiến sĩ hậu đại, đồng thời cũng là trí tuệ nhân tạo hệ thống người nối nghiệp. Các ngươi hiện tại cũng thấy được, đế quốc chiến trường vì toàn bộ đế quốc bồi dưỡng ra nhiều ít nhân tài cùng chiến sĩ. Mà đế quốc chiến trường chính là cho tới nay mới thôi. Trong lịch sử lớn nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống là một chỗ giả thuyết hiện thực không gian. Nó hoành đặt tại giả thuyết cùng hiện thực chi gian. Vì cả người loại xã hội phát triển làm ra không gì sánh được cống hiến, đế quốc chiến trường. Nghe được Ly Quyết nói, Phó Tuyệt lập tức biểu tình nghiêm túc lên. Quả nhiên đế quốc chiến trường cũng là bị ngươi thao tác. Mục đích của ngươi lại là cái gì? Chẳng lẽ là phải làm không có tiếng tăm gì phía sau màn anh hùng sao? Thực rõ ràng, đây là tuyệt đối không có khả năng. Nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, Ly Quyết hơi hơi mỉm cười. Các ngươi biết mỗi ngày tiến vào đế quốc chiến trường người có bao nhiêu sao? Là số lấy 1 tỷ kế đợt người. Nếu có một ngày đế quốc chiến trường đột nhiên tiến vào ngủ đông trạng thái, như vậy những người đó linh hồn liền vĩnh viễn bị nhốt ở đế quốc chiến trường ra không được. Ngươi cái này kẻ điên. Nghe được Ly Quyết nói, Phó Tuyệt lập tức sắc mặt đại biến. Những năm gần đây, các đại đế quốc đích xác đều ở phòng bị đế quốc chiến trường cái này đặc thù không gian. Nhưng là bởi vì thời gian lâu rồi, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chỗ hỏng. Cho nên, tất cả mọi người dần dần lơi lỏng, quên đi, quên mất cái này thần bí không gian không biết tính. Kẻ điên, thiên tài không đều là kẻ điên sao? Nghe được Phó Tuyệt nói, Ly Quyết chỉ là nhàn nhạt cười. Đế quốc chiến trường có cái gì không tốt? Các ngươi chỗ đã thấy đế quốc chiến trường chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Các ngươi hai cái không phải đi quá máy móc sư tu luyện thành sao? Các ngươi tận mắt nhìn thấy đến quá nơi đó phồn hoa không phải sao? Nơi đó mới là chúng ta hẳn là sinh tồn địa phương. Có cường đại nhất khoa học kỹ thuật, cường đại nhất trí năng vũ khí. Ở nơi đó, ta chính là chúa tể hết thảy thần, trở thành thần, chúa tể một cái thế giới. Nghe tới giống như là thiên phương dạ đàm, nhưng là trên thực tế, ở cái kia giả thuyết hiện thực trong không gian, lại có thể chân chính làm được. Ngươi thật là đáng thương. Nghe được Ly Quyết hào ngôn, một bên Hàn Ngữ Hâm lại đột nhiên lạnh lùng khi ngữ một câu. Ngươi cho rằng trở thành thần, ngươi liền sẽ là thế giới này cường đại nhất, để cho người kính ngưỡng người sao? Ngươi sai rồi, đỉnh phía trên, trừ bỏ cô độc, hai bàn tay trắng, mỗi người đều đã từng hướng tới đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, kia một chỗ đỉnh phía trên phong cảnh rốt cuộc là như thế nào? Hàn Ngữ Hâm biết, kiếp trước nàng không chỉ có biết, còn khắc cốt minh tâm thể nghiệm quá. Kiếp trước nàng, vốn không nên chết, nàng là trốn đến quá kia cuối cùng nhất kiếm. Nàng có thể đánh bại Bắc Minh Liệt, nàng có thể trở thành toàn bộ võ lâm thiên hạ đệ nhất. Nhưng là, nàng không có làm như vậy. Nàng lựa chọn cùng Bắc Minh Liệt đồng quy vu tận. Đó là bởi vì ở đỉnh phía trên, nàng phát giác chính mình hai bàn tay trắng. Trở thành thần lại như thế nào? Thao túng người khác nhân sinh rất thú vị sao? ngươi liền chính mình nhân sinh đều quá đến rối tinh rối mù. Còn nói cái gì thao tác người khác, thật là buồn cười. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi không thân nhân, ngươi không bằng hữu, ngươi càng không có ái nhân. Liền tính ngươi là thần, ngươi cũng là cái cô độc đáng thương thần. Làm ngươi trở thành thần lại như thế nào? Năm này sang năm nọ lặp lại bị người cúng bái sinh hoạt sao? Cô độc sống thêm thượng 100 năm, 1000 năm, hoặc là 1 vạn năm. Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn nhìn thẳng nam nhân, đôi mắt vừa nói, một bên về phía trước, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.